Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055. Đệ màu đen hộp quà tái hiện. Ca ca, Cố Hiểu kia một tiếng muội muội, làm Ninh Hoan Tâm kinh ngạc rất nhiều, lại cảm thấy không chút nào ngoài ý muốn. Có lẽ, đây là máu mủ tình thâm cảm ứng. Ninh Hoan Tâm theo bản năng kêu một tiếng ca ca. Không cần bất luận cái gì dò hỏi, cũng không cần bất luận cái gì đích xác định. Nàng biết, đây là chính mình ca ca, thân sinh ca ca, tiểu muội. Nghe được Ninh Hoan Tâm kia một tiếng ca ca, Cố Hiểu rốt cuộc vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, kích động chảy xuống nước mắt. Hắn mở ra hai tay, dùng sức đem Ninh Hoan Tâm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu muội, ca ca rất nhớ ngươi, này 20 năm qua, không có lúc nào là không tưởng niệm ngươi, tưởng niệm cha mẹ. Tưởng Lệ Hành đứng ở một bên, ánh mắt lập lòe, lại không có ra tiếng. Thay đổi nam nhân khác dám tiếp cận Ninh Hoan Tâm một bước, Minh Vương đại nhân đều phải bão nổi. Bất quá, trước mắt chính là chính mình đại cựu tử, vẫn là nhẫn nhẫn đi. Huống hồ, bọn họ huynh muội phân biệt 20 năm mà ni lúc này, Lâm Thu Hàm thân ảnh cũng ở cách đó không xa chậm rãi xuất hiện. Nhìn đến Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm huynh muội tương nhận, Lâm Thu Hàm cũng dị thường kích động. Chủ nhân hắn đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay, có thể huynh muội tương nhận. Một nhà đoàn viên, thật tốt, hôm nay lúc sau, đương hết thảy trọn vẹn giải quyết. Bọn họ cả nhà là có thể chân chính ở bên nhau. Lâm Thu Hàm không dám lên trước quấy giày, chỉ là dưới đáy lòng yên lặng mà vì Cố Hiểu cảm giác được cao hứng cùng hạnh phúc. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng kích động mà vẻ mặt nước mắt. Nước mắt đều cọ tới rồi Cố Hiểu đường trang thượng. Không xong, quần áo làm dơ, Ninh Hoan Tâm có điểm ngượng ngùng. Nàng xoa xoa nước mắt, ngước mắt nhìn nhìn Cố Hiểu, ngữ khí rất là thật cẩn thận. Ca ca, ta không sao. Cố Hiểu không khỏi mỉm cười giơ tay xoa xoa nàng tóc. Khụ khụ, một bên Tưởng Lệ Hành rốt cuộc nhịn không được ho khan vài tiếng. Ý tứ được, ôm ta tức phụ nhi không buông tay, còn động tay động chân, ngươi muốn như thế nào? Khụ, Cố Hiểu cũng thanh khụ một tiếng, che giấu ở chính mình vừa mới thất thố. Hắn ngước mắt nhìn nhìn Tưởng Lệ Hành hướng về phía hắn gật gật đầu. Lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Hiện tại huyền học sẽ bên kia như thế nào? Chúng ta các đại môn phái đều nhận được một cái màu đen hộp quà. Hộp quà đều là gia tộc bọn ta dẫn đầu tín vật. Hiện giờ các đại gia tộc cũng không dám tùy tiện hành động, đặc biệt là những cái đó khoảng cách Yến Kinh rất xa gia tộc, càng là có chút khủng hoảng. Bởi vì Yến Kinh bên này cùng Triệu Thành bên kia đồng thời xảy ra chuyện, bọn họ này đó gia tộc đều ra ở ngàn dặm ở ngoài, mà đối phương lại có thể ở trước tiên ở các địa phương đem màu đen hộp quà đưa đến mỗi cái gia tộc cùng môn phái cổng lớn. Đây là cỡ nào khủng bố cùng khổng lồ thế lực mới có thể làm đại. Hơn nữa, lần này huyền học sẽ tân nhân đại tái, mỗi cái gia tộc đi đều là đứng đầu dẫn đầu. Còn có huyền học sẽ hội trưởng, phó hội trưởng cùng các đại trưởng lão áp trận. Nhiều như vậy huyền môn cao thủ, sao có thể bị người tận diệt? Cố Hiểu đến bây giờ đều là lòng có nghi ngờ. Duy nhất khả năng chính là ở bị nhốt trụ những người đó bên trong, có cái kia thế lực mật thám. Hơn nữa, còn không ngừng một cái màu đen hộp quà. Lúc này một bên Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Hiểu nói, không khỏi nhăn nhăn mày. Nàng không ngừng một lần thu được quá màu đen hộp quà. Chẳng lẽ thật là cùng cái thần bí tổ chức, là cái kia tổ chức? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Nếu Tưởng Lệ Hành chính là Tần Quảng Vương, như vậy hắn nhất định biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thậm chí hắn cũng nên biết cái kia tổ chức hết thảy. Hết chương.